đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 858, tinh bản lực lượng. Ba càng, Lục Châu thả người lơ lửng tại chính điện bầu trời. Nhìn đến kia bị xuyên thủng cửa hang, khá có chút xấu hổ. Đồng thời nội tâm nghi hoặc khó hiểu, mệnh cách chi tâm chiếu theo thuộc tính cung cấp tương ứng. Năng lực, ngung thú cung cấp là phòng ngự. Cái này tiến công lực là, hắn nhìn về phía pháp thân xích kim chi sắc, càng phát nặng nề, mệnh cách lực lượng là mệnh cách chi tâm bản thân ban cho năng lực. Pháp thân phòng ngự đã gia tăng rồi, hắn cảm giác được ra, hiện tại pháp thân phòng ngự hoàn toàn chính xác gia tăng rất nhiều, chỉ là không có thực tiễn qua. Nói cách khác, mở ra một cái mệnh cách, hội giao phó mệnh cách cơ bản nhất, mệnh cách lực lượng. Mệnh cách chi tâm thì hội giao phó mệnh cách thú, năng lực đặc thù. Lục Châu lại nghĩ tới một vấn đề. Mệnh cách lực lượng lực phá hoại mạnh như vậy, có thể phóng thích mấy lần? Từ xuyên thủng chính điện thu hồi ánh mắt, hắn giao phía dưới, chỉ có thể để Nhiếp Thanh Vân tiếp tục sửa chữa. Cái này không có biện pháp. Lục Châu thu hồi pháp thân, hướng Vân Sơn bên ngoài lấp lóe, hai lần lấp lóe, quay đầu lại nhìn, chỉ có thể nhìn thấy Vân Sơn đỉnh núi. Khoảng cách lần trước lấp lóe so Bách Kiếp Động Minh nhiều gấp 3-4 lần. Tiêu hao bên trên chênh lệch không nhiều. Dù sao cũng là đại thần thông thuật, thường thường tại thời điểm chiến đấu, có thể đưa đến không tưởng được hiệu quả. Nếu là khoảng cách gần chiến đấu, lấp lóe gia tăng khoảng cách ý nghĩa không lớn. Dù sao đều là vì tập kích cùng né tránh, đi đường hoặc là chạy trốn cũng không tệ. Lục Ly năm mệnh cách thiên giới lượn quanh đi đường tốc độ, Lục Châu yêu cầu đỉnh phong tạp một đường lấp lóe có thể theo kịp. Có thể thấy mệnh cách đề thăng phi thường to lớn. Lúc này, Lục Châu tế ra pháp thân, nguyên khí dũng động, năng lượng cộng hưởng, 30 trượng pháp thân xuất hiện sau lưng Lục Châu. Toàn thân xích kim sắc nặng nề, cùng với kim quang lóng lánh liên tọa, đều làm người thán phục. Phía sau cực lớn tinh bàn, càng là cùng liên tọa mệnh cung bên trong mệnh bàn lẫn nhau cảm ứng. Nghiệp hỏa, hô kim diễm nghiệp hỏa mạo, liên tọa thập phiến trên phiến lá, kim diễm bộc phát, liền bả vai cùng đầu bộ, cũng nhiều nghiệp hỏa. Lục Ly không có nghiệp hỏa, ở phương diện này, lão phu mạnh hơn hắn không ít. Lục Châu âm thầm gật đầu, nghiệp hỏa đã có thể đủ thông dong khống chế. Lục Châu điều động nguyên khí, tâm tùy ý chuyển, nghiệp hỏa tiêu thất, điệu thấp, lăng không quan sát. Lục Châu nhìn khắp bốn phía, nhìn một chút cách đó không xa một cái ngọn núi. Liền ngươi, ngã một lần khôn hơn một chút. Lục Châu đến pháp thân đan điền phụ cận. Tinh bàn bên trong mệnh cách quả thật phát sáng lên. Kích xạ ra nhất đạo cương ấn quang trụ. Oanh, xuyên qua đỉnh núi. Lại đến, cương ấn quang trụ lại lần nữa bắn ra. Rầm rầm, hòn đá rơi xuống. Ngọn núi sụp đổ. Cái này... chấm ngoặc kép, Lục Châu kinh ngạc tại cái này mệnh cách lực lượng. Đây là phòng ngự loại mệnh cách thú cung cấp. Nếu là công kích loại, chẳng phải là khoa trương hơn. Khó trách Dư Trần Thù không e ngại mệnh cách lực lượng. Hắn cùng Khôi Nô cho dù là bị xuyên thủng thân thể, cũng có thể thông qua hấp thu khác người sinh mệnh cùng nguyên khí được đến khôi phục. Còn có phiền lung ấn cái này dạng vũ khí. Chỉ bất quá, coi như không có mệnh cách lực lượng, thiên giới lượn quanh lực lượng bản thân cùng tu vi cũng lệnh người kính sợ. Lục Châu lại thử một lần, lần này mệnh cách lực lượng nhỏ rất nhiều. Từ này có thể thấy, một mệnh cách chỉ có thể thi triển ra 3-4 lần mệnh cách lực lượng. Bất quá, cái này cũng rất không tệ, có thể tự mình nghiệm chứng tinh bàn lực lượng, cũng Lục Châu trong lòng có số. Khống chế thiên giới lượn quanh, nguyên khí tiêu hao cũng rất cực lớn. Bách Kiếp Động Minh, thiên giới lượn quanh quả thật áp xúc xuống dưới, kịch liệt hạ thấp độ cao. Tinh bàn tiêu thất, mệnh cung biến mất, biến thành Bách Kiếp Động Minh bộ dáng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lúc trước cửu diệp thập diệp cảm giác chấn động, đột nhiên biến thành dế nhũi. Cùng thiên giới lượn quanh so sánh, Bách Kiếp Động Minh, thực tại đất khó coi. Thu hồi pháp thân, Lục Châu dự định bay về Vân Sơn. Không nhấp nháy nữa. Hắn cái này vừa rời đi. Tòa kia sụp đổ sơn phong phế tích bên trong. Bay ra một tên bẩn thỉu. Đầy bụi đất tu hành người. Hắn bốn phía quan sát. Toàn thân run rẩy, vẻ mặt đưa đám nói. Lão thiên gia, ta về sau không đối thiên phát thể. Chớ đánh ta. Ta sai. Ngoặc kép. Vân Sơn. Thiên khí trời ác liệt đã khôi phục bình thường. Nhiếp Thanh Vân cùng Lý Vân Tranh một mặt mộng bức mà nhìn xem bị xuyên thủng chính điện. Nội tâm một trận bồn chồn. Bệ hạ, ngài là Lục tiền bối đồ tôn. Một hồi ngài giúp ta nói tốt vài câu. Được không? Nhiếp Thanh Vân có chút lúng túng nhìn về phía trước. Thủy chung là tới chậm. Nhìn đến sư công đối với nơi này đã sớm bất mãn. Nói thật, cung bên trong mặc dù phiền muộn, không tự do, nhưng là điều kiện so nơi này tốt nhiều. Ta cái này không phải dèm pha nơi này. Ta rất thích Vân Sơn. Lý Vân Tranh nói ra. Thay, nhanh chóng thay. Đem chủ phong điện toàn bộ nhường lại. Ta tại an bài 10 danh nữ đệ tử. Tất cả phục thị, bệ hạ, cái này dạng có thể chứ? Nhiếp Thanh Vân nói ra. Không sai biệt lắm. Ta trong cung cũng liền hơn 10 tên cung nữ phục thị. Lý Vân Tranh nói ra. Nga không, sư công lớn tuổi ta. Lại là trưởng bối. Đến gấp bội. Được, Nhiếp Thanh Vân liền hạ lệnh. Lệnh người đem chủ điện chỉnh lý đi ra. Đồng thời chọn lựa Vân Sơn nhất có tư sắc nữ đệ tử. Hội tụ đến đệ nhị sơn phong chính điện trước. Cái này một chơi đùa. Hạ Trường Thu, Mạnh Trường Đông mấy người cũng hiếu kỳ chạy tới. Chính náo nhiệt lúc, Tiểu Diên Nhi âm thanh truyền đến. Đại sư huynh, nhị sư huynh, người nhóm trở về á. Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải từ trời rơi xuống. Cửu sư muội, tiểu sư muội, người nhóm tốt. Hai người chào hỏi, Hải Loa cũng lên tiếng chào hỏi. Đám người lần lượt khom người làm lễ. Đại tiên sinh, nhị tiên sinh, Vu Chính Hải nghi ngờ nói. Sư phụ người đâu? Nhiếp Thanh Vân lộ ra vẻ xấu hổ. Nói ra, đều tại ta, điều kiện nơi này quá kém. Ta đã lệnh người gấp rút sửa chữa. Đồng thời đem chủ phong nhường lại. Chọn lựa hơn 20 tên Vân Sơn ưu tú nhất nữ đệ tử. Hảo hảo phục thị Lục tiền bối. Vu Chính Hải ánh mắt đảo qua một hàng kia nữ đệ tử. Nghi ngờ nói, người hữu tâm, việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm. Lục Châu đạp không trở về. Tiểu Diên Nhi liền chạy đi lên nói. Sư phụ, Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải. Cùng đám người cùng làm lễ. Lục Châu rơi tại chính điện trước. Ánh mắt quét qua. Nói ra, cái này là làm gì? Lý Vân Tranh nói. Sư công, cái này là Nhiếp Tông chủ chuyên tâm vì ngài chọn lựa nữ đệ tử. Sau này từ các nàng hảo hảo phục thị sư công. Mặt khác, chính điện đã lệnh người gấp rút sửa chữa. Sư công liền ở tại chủ phong đi. Cái này, Lục tiền bối nên cao hứng đi. Lục Châu nghiêm sắc mặt. Hỗn trướng, có cái này công phu. Dùng tại tu hành há không càng tốt. Tất cả lui ra. Lý Vân Tranh, Nhiếp Thanh Vân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đám người liền rời đi. Vu Chính Hải, Ngu Thượng Nhung, hai người các ngươi lưu lại. Lục Châu nói ra, vâng, chờ đám người rời đi về sau. Lục Châu hỏi thăm hai người tại Thiên Vũ Viện tình huống. Hai người liền đem tại Kinh Đô chứng kiến hết thảy từng cái nói cho sư phụ nghe. Đồng thời cũng nghiêm ngặt chiếu theo sư phụ yêu cầu. Hoàn thành nhiệm vụ, Vu Chính Hải tò mò hỏi. Sư phụ, quan bên trong có người đồn. Ngài giết sư Trần Thu. Cái này là thật, Lục Châu cũng không có ý định phủ nhận. Nói ra, vi sư hoàn toàn chính xác giết sư Trần Thù. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta còn nghe nói, Thiên Luân Sơn mạch sụp đổ, Hắc Liên hàng thế, tai nạn đến lâm, đây cũng là thật. Vu Chính Hải một bộ bát quái bộ dáng. Hắc Liên hoàn toàn chính xác xuất hiện, tai nạn nói một chút, nghe nhầm đồn bậy thôi. Hai người các người nhiệm vụ hoàn thành không sai. Chấm ngoặc kép, Lục Châu nói ra, đa tạ sư phụ khích lệ. Lục Châu nhìn về phía Ngu Thượng Nhung, nói ra, đem ngươi pháp thân lộ ra tới. Ngu Thượng Nhung có điểm nghi hoặc, nhưng mà hắn còn là đem pháp thân tế ra. Một tòa không có liên tọa cửu diệp kim liên cỡ nhỏ pháp thân xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn bên trên. Lục Châu nhìn kỹ một chút hắn pháp thân, liên tọa thiếu thốn, để hắn pháp thân nhìn càng thêm tự do một ít. Có thể là, không có liên tọa, như cái nào mở ra mệnh cách đâu. Hắn không cho rằng Hồng Liên có phương diện này phương pháp tu hành. Nhưng mà gặp sư phụ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Ngu Thượng Nhung nghi ngờ nói. Sư phụ, vi sư chỉ là khảo hạch một lần ngươi tu vi. Hai người các ngươi phải nhiều hơn cố gắng. Đồ Nhi nhất định cố gắng. Không phục sư phụ kỳ vọng. Lục Châu gật đầu. Hai ngày sau, theo vi sư đi một chuyến Thiên Vũ Viện. Cùng lúc đó, Ma Thiên Các, Nam Các bên trong, Chu Kỷ Phong nhìn xem trong tay phi thư nói ra. Thần Đô bên kia lại ra hai tên cửu diệp. Bồng Lai đảo Hoàng đảo chủ đã cửu diệp. Cửu Châu thành trì cũng đã cấu kiến tân trận pháp. Đại Viêm Thiên Hạ, trừ bờ biển xuất hiện một chút dâu ria hải thú, đã ở vào tương đối hòa bình giai đoạn. Hải thú, Tư Vô Nhai chỉ là nghi hoặc hạ, không có suy nghĩ nhiều. Gật đầu nói ra, hôm nay gọi các ngươi đến, còn có một cái trọng yếu sự tình thảo luận. Thảo luận cái gì? Ngươi quyết định liền tốt. Minh Thế Nhân dựa vào cái ghế, một mặt lười biếng nói. Gâu gâu gâu cùng kỳ hai chân nắm lại chân của hắn. Gọi ba tiếng, thấy không? Liền ta ra cầu tử đều đồng ý. Chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai không có để ý đến hắn, mà là nói ngay vào điểm chính. Hiện nay Đại Viêm Cửu Châu đã định, sư phụ lại còn sâu chỗ trong nguy hiểm. Hồng Liên Không Liễn không chỉ tu phục, còn tạo ra vài tòa. Cho nên, chấm ngoặc kép, chờ một chút. Minh Thế Nhân một lần đứng lên. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi nghĩ muốn đi Hồng Liên. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.